Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, bỏ bít tết cơm thử thách. Lão sư xe cùng học sinh xe là không giống nhau. Học sinh là thống nhất xe buýt. Lão sư nhưng là xe thương vụ. Hay vị lão sư một chiếc, Giang tiên sinh, cô Akira nhìn về phía bên cạnh ngồi người. Gật gật đầu, Mizuhara tiểu thư. Người tốt, Mizuhara đông đẹp. Cùng Kojiro Shinomiya cùng giới. Bởi vì thời đại học sinh thời điểm, xử lý, nấu ăn, điểm thấp hơn Kojiro Shinomiya. Vì lẽ đó vẫn coi Kojiro Shinomiya làm đối thủ. Thân hình nhỏ xinh, màu xanh lam tóc ngắn. Quanh năm mặt không hề cảm xúc. Là tam vô thiếu nữ giả thiết. Nhưng chân thực tuổi tác đã là 28 tuổi, Giang tiên sinh bên kia có không sai mầm sao? Hai tiểu tổ biểu hiện rất tốt, cô Akira nói rằng. Một cái là ta trước liền nhận thức, Yukihira Suma cùng Tadokoro Megumi, đều là ký túc xá cực tinh ký túc học sinh, Fuyumi Mizuhara con ngươi rụt lại, có thể tiến vào ký túc xá cực tinh. Khẳng định là chủ nghệ còn có thể, mặt khác một tổ đây. Mặt khác một tổ Takumi cùng Isami hai huynh đệ cái. Ta cảm thấy Mizuhara tiểu thư ngươi có thể sẽ đối với hai người bọn họ cảm thấy hứng thú. Bọn họ đến cái đến từ chính Italy. Am hiểu cũng là Italy ẩm thực, vậy ta có thể muốn chờ mong một hồi Tosuki học viện để những này hướng về kỳ học sinh tốt nghiệp trở về. Một mặt là bởi vì những này hướng về kỳ học sinh tốt nghiệp. Xác thực rất lợi hại. Đảm nhiệm thực tập đào tạo bình thẩm. Có thể làm được rất tốt ở một phương diện khác. Cái này cũng là một cái. Hướng về kỳ học sinh tốt nghiệp chọn tân sinh cơ hội những này học sinh tốt nghiệp. Thường thường đều là một cái nào đó nhà hàng chủ bếp. Mà bọn họ cần mang một ít đệ tử đi ra. Bất luận là hỗ trợ cũng tốt, vẫn là tiến hành chi nhánh thiết trí như vậy Tosuki, chính là thích hợp nhất một cái nơi này hội tụ rất nhiều. Đến từ chính các nơi trên thế giới, có tiềm lực đầu bếp không lâu lắm, mọi người trở lại Tosuki quán rượu lớn cô Akira trực tiếp tiến vào phòng. Trước tiên cho mình làm một phần xử lý, nấu ăn, sau khi ăn xong. Lập tức đi tới sân thượng một tràng tiếng gõ cửa vang lên cô Akira mở cửa ngoài cửa là Nariki. Senzaemon, tổng soái đại nhân, cô Akira à, có muốn hay không đi tắm một cái? Bên trong quán rượu có rất tốt nước nóng. Hôm nay ngồi xe ngồi lâu như vậy. Bong bóng tắm, có thể giúp giảm bớt thân thể mệt nhọc, cô Akira cũng không cảm thấy mệt nhọc. Dù sao cô Akira thể chất có thể không phải phổ thông đầu bếp có thể so sánh với ở võ đạo, cô Akira so với ở chủ nghệ lên mạnh hơn nhiều, chớ nói chi là niệm năng lực tu luyện, càng làm cho cô Akira thể chất tăng lên tới một cái phi thường trình độ khủng bố. Cứ việc cô Akira không phải lấy thân thể xương cường hóa hệ, nhưng cụ hiện hóa hệ cũng không kém, chỉ có loại kia thời gian dài, tinh thần độ cao tập trung hoạt động mới sẽ làm cô Akira cảm thấy mệt mỏi lại như ở Giang thị nhà hàng bên trong tiến hành xử lý. Nấu ăn, chế tác như thế, thực đơn dĩ nhiên mạnh mẽ. Thế nhưng, ở chế tác xử lý, nấu ăn, trong quá trình đồng dạng cần cô Akira 100% tập trung vào, không phải vậy coi như có thực. Đơn cũng không làm được hoàn mỹ mùi vị, nhưng cô Akira suy nghĩ một chút. Cảm thấy đi phao một hồi cũng rất tốt, người không thể quá sốt sắng, cần thích hợp thả lỏng. Được rồi, tổng soái đại nhân, vị trí cụ thể ở nơi nào a? Ngay ở lầu 6, người đi thì biết, tiêu chí rất lớn. Tốt, cảm tạ tổng soái đại nhân. Cô Akira cầm ba lô đi vào trong, xếp vào một bộ áo tắm, lập tức đi tới lầu 6. Lúc này trên căn bản không người nào. Không, thậm chí nói ra cô Akira ở ngoài sẽ không có người thứ hai, kỳ quái. Naruki Zenzaimon chính mình không có tới. Cô Akira lắc lắc đầu, đổi áo tắm, đi vào hồ tắm, mặt trên mang theo hai cái rèm cửa. Bên trái là nam, bên phải là nữ. Cô Akira hướng đi nam bên này. Hồ tắm không có một bóng người, này nhiệt độ có chút hơi cao hơn. Có điều đối với ta mà nói, vừa vặn. Cô Akira lặng lặng tựa ở hồ tắm trên vách đá, nhắm mắt lại, luyện bốn phía nước. Dũng chuyển động, cô Akira ánh mắt sáng lên, ở trong nước nóng tiến hành niệm tu luyện dĩ nhiên sẽ có ngoài ngạch hiệu quả. Xem ra sau này có thể nhiều thử một chút. Đột nhiên, một tiếng sắc bén tiếng thét chói tai vang lên, cô Akira đột nhiên quay đầu lại. Liền chỉ nhìn thấy một cái bóng dáng, giọng nữ, là đi nhầm hồ tắm sao? Bên ngoài, Naruki Irina gắt gao che ngực, mạnh mẽ để cho mình không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Đến nửa ngày, mới hồi phục lại, đi lặng lẽ hướng về phía một mặt khác, sắc mặt đỏ bừng, dĩ nhiên đi nhầm. Tức giận a, vừa mới cái kia là Giang lão sư chứ? Naruki Irina hồi tưởng lại nhìn thấy tình cảnh, sắc mặt càng đỏ. Cô Akira thu hồi tâm tư, không có tiếp tục tu luyện. Nơi này là công cộng khu vực, thanh âm mới vừa rồi dọa cô Akira nhảy một cái. Muốn không phải cô Akira vẫn tính chấn định, vừa nãy chỉ sợ liền trực tiếp công đánh tới mà thế giới này có thể chống đối cô Akira công kích, chỉ sợ không tồn tại một người ló đầu đi vào. Giang đại ca, Yukihira Suma ánh mắt sáng lên, vội vã tiểu chạy tới, là Suma a, ăn xong cơm tối sao? Ăn qua, ăn mới đến. Yukihira Suma nhảy xuống nước, hôm nay mệt mỏi quá a. Sau khi trở về, lão sư dĩ nhiên để chúng ta một người phải hoàn thành 50 phân bò bít tết cơm mới có thể nghỉ ngơi. Hơn nữa còn quy định thời gian, mệt chết ta rồi. 50 phần bò bít tết cơm. Cô Akira đối với cái này nhớ tới không rõ ràng lắm. Đúng đấy, hơn nữa sau khi bữa sáng, bữa tối đều cần tự chúng ta phụ trách. Cô Akira gật gật đầu, nói, này rất bình thường a, đối với đầu bếp tới nói đều là giống nhau. Chúng ta cũng đều là chính mình phụ trách bữa sáng cùng bữa tối xử lý nấu ăn. Ta ở nhà bếp không thấy Giang đại ca ngươi a, ta vào ở bên trong phòng có nhà bếp, như vậy. A, Yukihira Suma nhãn cầu chuyển nhúc nhích một chút, nói, Giang đại ca, ta có thể đi phòng ngươi nhìn sao? Cô Akira suy nghĩ một chút, nói, đúng là không có quy định nói không thể. Có điều, ngươi có rảnh không? Có a, tối hôm nay ta không có chuyện gì khác. Vậy đợi lát nữa ngươi tới đi. Cô Akira đem phòng hào báo cho Yukihira Suma. Đúng rồi, Giang đại ca, trước ta nghe được một tiếng thét kinh hãi, là phát sinh cái gì a? Không biết, hình như là có nữ sinh xông vào bên này, rít gào một tiếng, không chờ ta quay đầu lại, người kia cũng đã rời đi. Yukihira Suma sắc mặt quái lạ, sẽ không là nhìn trộm cuồng đi, làm sao có khả năng, nhìn trộm chỉ có thể lén lút xem, làm sao có khả năng sẽ nhọn gọi ra. Bên cạnh hồ tắm ở trong, Naruki Irina sắc mặt đỏ chót, Hisako đi vào, nhìn thấy Irina đang xuất thần, không khỏi tiến lên, tiểu thư, ngươi làm sao? A, không có gì, không cái gì. Irina oán giận nhìn Hisako một chút, nói, ngươi làm sao đến như thế chậm a, xin lỗi tiểu thư. Ta trên đường làm một phần không phù hợp tiêu chuẩn bò bít tết cơm, chỉ hoãn một chút thời gian, quên đi, tiểu thư. Ta nhất định sẽ chú ý. Cô Akira từ nhà tắm đi ra, mặc áo tắm, Suma, ta đi trước, được rồi. Giang đại ca mới vừa đi ra khỏi cửa, đột nhiên, một bóng người đánh tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.